Phi cái này hai thanh linh kiếm, bị Sở Phong Miên nắm chặt một khắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Sở Phong Miên phía sau, kinh thiên kiếm uy đều là phóng lên tận trời. Cái này kiếm uy chi lực, đem trên bầu trời hai đạo kiếm quang uy thế, đều cho mạnh mẽ ép tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.